Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 267, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương mỉm môi, bác gái cũng đẹp hơn rồi. Còn chị dâu nữ ánh mắt nhìn về phía Sáng Sáng bên chân Lưu Ngọc. Cố Sương khom người xuống, giọng nhẹ nhàng. Sáng Sáng à, còn nhớ cô không? Sáng Sáng nhìn cô họ một cái, nhanh chóng mở miệng gọi, giọng trong trèo. Cô, Lưu Ngọc cười nói. Bà thỉnh thoảng lại cùng Sáng Sáng xem ảnh của em, lúc em mới đi, ngày nào nó cũng nhắc đến em. Nghe vậy, Cố Sương nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Cố Tiểu Vũ không nhịn được tiến đến trước mặt Cố Sương, hai mắt sáng lấp lánh. Chị, còn em nữa, em cũng nhớ chị. TBC Leo Vương nhìn cô bé một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Vũ cũng xinh hơn rồi, còn trắng hơn nữa. Nghe Cố Sương khen mình. Trong lòng Cố Tiểu Vũ vui như mở cờ. Lúc này, ánh mắt của Sáng Sáng nhìn về phía Tiểu Bảo trong lòng Hứa Thiệu, cậu bé chạy đến đầy phấn khích. Em trai, Tiểu Bảo tò mò nhìn người anh trai có vẻ quen quen trước mặt, Hứa Thiệu đặt cậu bé xuống, nhẹ giọng nói. Đây là anh trai, không nhớ sao? Anh, Tiểu Bảo nhìn Sáng Sáng, gọi một tiếng, nghe Tiểu Bảo gọi mình là anh trai, Sáng Sáng cười tít mắt, vui vẻ ôm lấy Tiểu Bảo. Làm Tiểu Bảo giật mình, Hứa Thiệu chống chân dài, cơ thể hơi lắc lư của Tiểu Bảo lập tức ổn định. Cố Giang khom người xuống, cười nói, con trai, đừng làm em nhỏ sợ. Ông nội Cố cũng mong đợi đến trước mặt Tiểu Bảo, xem cậu bé còn nhớ mình không. Bà nội Cố nhìn họ một cái, sau đó đi đến chỗ Cố Sương, nói. Sương Sương, căn phòng của hai đứa, cách hai ngày bà lại dọn dẹp một lần, sạch sẽ lắm. Biết hôm nay con về. Bà đã thay ga trải giường và vỏ chăn sớm, cũng phơi nắng rồi. Hai đứa ngồi tàu lâu như vậy, chắc mệt lắm rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước đi. Cố Sương nói, cháu bây giờ chưa buồn ngủ, không sao đâu bà, tối nay chúng ta đi nghỉ sớm là được. Được vậy, Cố Sương nhìn Hứa Thiệu, giọng điệu vui vẻ nói, nhanh đưa gói đồ kia đây, em mua quà cho mọi người, vừa hay chia luôn. Hứa Thiệu ừ một tiếng. Xách một trong những gói đồ lớn vừa đặt xuống đất lên, đặt lên bàn, phát ra tiếng động ầm ầm, khá nặng, bên trong toàn là quà Cố Sương mua cho người nhà. Cố Sương lấy từng món ra, đây là giày da tặng ông bà, mềm lắm, đi rất thoải mái. Đây là áo len tặng bác cả và bác gái cả, trời lạnh thế này, còn mặc được một thời gian. Bộ quần áo này tặng chị dâu, những người nhận quà đều rất bất ngờ, cả nhà đều có, Sáng Sáng cũng không bị bỏ sót. Bà nội Cố hơi xót tiền, nói, nhiều đồ thế này, chắc phải tốn nhiều tiền lắm, mua ít đồ ăn là được rồi, sao lại mua nhiều thế này, vất vả cho A Thiệu mang về. Hứa Thiệu cười cười, ôn tồn nói, bà ơi, không vất vả đâu, hành lý cũng không phải cháu phải cầm suốt, không mệt đâu. Cố Sương nói, tiền là để tiêu mà bà, hơn nữa, bà không phải đã đưa tiền cho cháu sao? Cháu đã tiêu hết rồi, lúc đó... Cố Sương cũng lên xe mới phát hiện ra trong túi có thêm tiền, không cần nghĩ cũng biết là bà nội Cố lén nhét vào. Bà nội Cố nói, tiêu rồi thì tiêu rồi, vốn là đưa cho con tiêu mà. Cố Sương lại lấy ra một đống đặc sản Bắc Kinh, cười nói. May mà bây giờ trời lạnh, không hỏng được, vịt quay này ngon lắm, bà ơi, tối nay chúng ta thử nhé. Được, được, được, tối ăn cơm xong, Cố Sương trở về sân nhà mình. Cách chương.